Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Tần Tố Vân đôi môi gắt gao nhấp khẩn, cơ hồ sắp khống chế không được chính mình, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Chu, phảng phất là lần đầu xem hiểu trước mắt này bên gối người. Vô cùng xa lạ, mặc dù kết hôn 5 năm, nàng còn rõ ràng nhớ rõ Trần Chu lúc trước đối nàng thổ lộ khi nói kia phiên lời nói đời này chỉ biết ái nàng một người, nói hắn sẽ cả đời thủ nàng cùng bọn họ hai tương lai hài tử, nói bọn họ đời này muốn hoạn nạn nâng đỡ, bạch đầu giai lão, chính là chỉ chớp mắt, Trần Chu lại đối nàng nói chúng ta ly hôn đi. Trước mắt cái này ôm nữ nhân khác, bị nàng phát hiện sau muốn lập tức cùng nàng ly hôn nam nhân. Thật là cái kia xưa nay đối nàng hỏi han ân cần. Săn sóc có thêm trượng phu sao? Nhìn Trần Chu hơi hơi có chút không kiên nhẫn, cùng với chán ghét biểu tình, trong mộng cảnh tượng cùng hiện thực trùng hợp, hai ngày này đè ở nàng trong lòng cự thạch, liên quan ở sâu trong nội tâm kia của tuyệt vọng than khóc. Ầm ầm đánh úp lại. Tần Tố Vân nước mắt sốt cuộc nhịn không được, thẳng tắp từ trên mặt lăn xuống dưới. Trong mộng hết thảy, đều nhất nhất biến thành hiện thực, nhìn Trần Chu đáy mắt chán ghét, lại nghĩ đến trong mộng kế tiếp phát sinh sự tình. Trong trèo nước mắt từ Tần Tố Vân trắng nõn trên mặt không tiếng động chảy xuống. Nàng sưng đỏ hốc mắt, che kín thương tâm tuyệt vọng, trong mắt ánh sáng càng là ở đối diện hai người thân mật hành động giữa. Một chút ảm đạm đi xuống, cả người tâm như cho tàn, hết hy vọng, lúc này hoàn toàn hết hy vọng, nàng rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ tới thuyết phục chính mình tha thứ Trần Chu. Nói chỉ cần trải qua văn phòng điều tra, là có thể biết Trần Chu kỳ thật không phản bội, cái kia mộng kỳ thật là giả, sở hữu đã từng cảm động, vui mừng đều vào lúc này hôi phi yên diệt. Giờ khắc này, Tần Tố Vân rũ xuống đôi mắt giữa, không có người phát hiện, hiện giờ kia rõ ràng bi thống đến mức tận cùng trong ánh mắt. Lại là nghiêm nghị xẹt qua một mặt kiên định, người nếu vô tâm ta liền hưu. Nàng Tần Tố Vân chưa bao giờ là cái loại này lì lợm la liếm người. Mà kia trong mộng phát sinh hết thảy, nàng cũng nhất định sẽ không làm nó lại biến thành hiện thực. Trần Chu, cái này nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có được 5 năm phu thê tình nghĩa nam nhân, nếu có thể như thế kiên quyết vô tình, tàn nhẫn đem nàng đẩy đến vực sâu, mà chính mình may mắn trước tiên biết được này hết thảy. Lúc này đây, nàng nhất định không hề dẫm lên vết xe đổ, nhìn chung quanh bởi vì nơi này động tĩnh, càng dũng càng nhiều người qua đường, cùng với trong đám người vài đài chính trộm ở quay chụp di động. Tần Tố Vân mím môi, đôi mắt rủ xuống, đáy mắt ánh mắt hơi hơi trầm xuống, lại lần nữa ngẩng đầu nháy mắt, trong lòng đã là hạ quyết tâm mơ siêu nếu sớm đã có ly hôn tính toán. Như vậy lần này liền trực tiếp định ra đến đây đi. Nàng đêm nay thượng, cũng không nghĩ lại trụ hồi cái kia lệnh nàng thương tâm tuyệt vọng ra. Tần Tố Vân, ta nói cho ngươi, A Chu đối ta mới là chân ái. Phía trước là xem ở ngươi kia đối ma quỷ cha mẹ mặt mũi thượng. Mới vẫn luôn nhường nhịn, bên cạnh Từ Dung thấy Tần Tố Vân nhấp miệng. Không nói lời nào bộ dáng, tức khắc bĩu môi hử lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nếu không phải xem cha mẹ ngươi song vong, cả nhà đều chết sạch đáng thương thực, hắn đã sớm cùng ngươi ly hôn, cho nên ngươi hôm nay tốt nhất thống khoái chút. Sớm một chút ly hôn, Tần Tố Vân gắt gao nhấp khẩn đôi môi. Phẫn nộ, nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng nói như vậy phụ mẫu của chính mình. Vây xem người qua đường, vừa rồi còn chỉ nghe được đôi câu vài lời, này sẽ lại nghe, trên cơ bản đều minh bạch chuyện này tình huống. Vây quanh người qua đường tức khắc nghị luận sôi nổi, không ít người nhìn Từ Dung này phi dương ương ngạnh. Trần Chu đầy mặt không kiên nhẫn bộ dáng, càng là thầm than khi phong ngày sau, này nam nhân xuất quỹ bị hắn lão bà bắt được, thế nhưng còn dám như vậy đúng lý hợp tình, làm cho mọi người mặt trực tiếp đưa ra ly hôn. Nhân cha a, nhân cha, không thể tưởng được kia nam nhân nhìn qua thành thật, thế nhưng làm ra loại sự tình này. Gì, ta như thế nào cảm thấy cái kia tiểu tam nhìn qua hảo quen mặt. Lớn lên như là chúng ta thị kia việc game show người chủ trì Từ Dung. Trong đám người, nhỏ giọng nói thầm nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn. Mọi người đối với mấy người chỉ trỏ trỏ. Tố Vân, chúng ta hôm nay liền ly hôn đi. Xem ở ngươi chết đi cha mẹ mặt mũi thượng, ta không nghĩ làm cho quá khó coi, đối mặt càng vây càng nhiều người qua đường. Trần Chu thực không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, không nghĩ lại kéo dài đi xuống. Hảo, vậy hôm nay ly hôn, Tần Tố Vân vô danh lửa giận bỏ thêm vào đáy lòng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh, thanh âm giống như hàn băng. Nàng đời này, chán ghét nhất chính là người khác lấy nàng cha mẹ nói sự. Ta biết ngươi không đồng ý ly hôn, nhưng là ta không nghĩ lại kéo dài đi xuống. Ân, cái gì, ngươi đồng ý ly hôn? Trần Chu sửng sốt, trong bụng vừa mới chuẩn bị vô số dùng từ, lại không nghĩ rằng Tần Tố Vân thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi. Đối. Ta hiện tại vừa thấy đến ngươi cùng Từ Dung hai người liền ghê tờ mơ siêu Tần Tố Vân thanh âm. Quạnh quẽ, đau đớn đến chết lặng tâm không còn có một tia phập phồng. Hiện tại ly hôn, buổi tối ta còn có thể lại ăn nhiều một chén cơ mơ siêu, ngươi nói cái gì? Ngươi cái tiện nữ nhân cũng dám mắng ta. Đối diện hai người sắc mặt tối sầm, Từ Dung lập tức giận tím mặt, ta cũng không mắng chửi ngươi. Chỉ dạy huấn xúc sinh, lưng đỉnh đến càng thêm thẳng tắp. Tần Tố Vân dùng chỉ có ba người nghe thấy thanh âm thấp giọng cười lạnh nói. Kỳ thật ngẫm lại, hai người các ngươi cũng rất xứng. Không phải có câu nói gọi là kỹ nữ xứng cầu, thiên trường địa cửu sao? Lời này vừa ra, Từ Dung kia còn nghe không ra Tần Tố Vân châm chọc. Nàng lập tức nổi trận lôi đình, nói liền phải động thủ, tiện nữ nhân. Xem ta không đánh chết ngươi. Ngươi dám động tay, ta liền dám đưa ngươi đi đồn công an. Tần Tố Vân lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Nàng móc di động ra, trực tiếp bát đánh 110. Ta đảo nhìn xem, vào đồn công an về sau. Ai càng xui xẻo chém ra bàn tay tức khắc ngừng ở giữa không trung. Từ Dung sắc mặt nháy mắt hắc như than cốc. Nàng là công chúng nhân vật. Lần này cần là vào cảnh sát cục, đến lúc đó khẳng định sẽ mặt mũi vô tồn. Hảo, A Dung đừng náo loạn, trước giải quyết ly hôn chuyện này. Trần Chu nhíu mày lạnh giọng quát lớn nói. Tần Tố Vân, nếu ngươi đồng ý ly hôn, chúng ta hiện tại liền đi cục dân chính. Lời nói còn chưa nói xong, không cần cứ như vậy cấp Tần Tố Vân hoãn hoãn. Ánh mắt nhìn về phía Trần Chu, thần sắc chấn định. Trần Chu, ta có thể hiện tại liền đi theo ngươi ly hôn, nhưng là phu thê cộng đồng tài sản, ta muốn 80%, còn có công ty tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Cái gì, ngươi muốn cộng đồng tài sản 80%, đối cổ phần khống chế quyền, ngươi nằm mơ. Trần Chu không hề nghĩ ngợi một ngụm từ chối, hắn nghiến răng nghiến lợi, giận không thể át, công ty ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Hắn nhịn như vậy lớn lên thời gian, thiết cái này kế, vốn là không tính toán cấp Tần Tố Vân một phân tiền. Hiện giờ đối phương thế nhưng còn dám công phu sư tử ngoạm. Trực tiếp muốn 80%, nơi nào đau dẫm nơi nào. Tần Tố Vân biết rõ Trần Chu đau chân, trong nhà trang hoàng thiết kế công ty, là Trần Chu nhiều năm qua tâm huyết, muốn hắn nhường ra công ty cổ phần. Kia quả thực chính là muốn hắn mệnh, bởi vậy hắn tuyệt đối không thể bạch bạch đem công ty chắp tay nhường người. Nhưng nàng Tần Tố Vân cũng không phải ăn chay, nhà này công ty là bọn họ hai người cùng sáng tạo. Tự nhiên cũng nên có nàng kia một phần, lại nói này bản thân chính là Trần Chu xuất quỹ, là hắn phạm phải nghiệt, bởi vậy vô luận từ góc độ nào tới nói, nàng đều có nên được một phần. Tuy rằng nàng biết lại quá đoạn thời gian, thiên tai tiến đến, nhà này công ty sẽ không đáng một đồng, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đem công ty muốn tới. Cấp đối phương hai người một ngạt, Tần Tố Vân thần sắc bình thản ung dung, khoảng cách tai nạn buông xuống còn có rất dài một đoạn thời gian. Nàng có thể chờ đến ly hôn về sau, lại đem công ty qua tay bán đi. Vì thế, nàng cũng không hề nhiều lời, chỉ là lạnh lạnh mà mở miệng nói. Trần Chu, người hôm nay nếu là không đồng ý, kia này hôn ta liền tạm thời không rời. Chờ đến Từ Dung trong bụng hài tử sinh ra, ta khiến cho ngươi mình không rời nhà. Ngoặc kép, hết chương.